vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 1227 này thần triển khai. Hắc ảnh bên ngoài, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng Liễu Vân, này sáng thế thần thoạt nhìn tồn rất nhiều đồ vật. Ẩn giấu không ít thủ đoạn, Liễu Vân ký ức không có hoàn toàn khôi phục, thăng cấp sau A Khải lại không có đổi kịp, không biết có thể hay không ứng phó. Ngón tay triền triền ẩn vào không trung khói đen ngưng tụ thành dây thừng. Không có bất luận cái gì phản ứng, A Khải nhược nhược nói. Tiền bối, Vân Tuyết Chân Lăng đều ra tới, như thế nào ký chủ còn không ra a? Có thể hay không ra cái gì vấn đề? Hắc ảnh, nói như vậy, thế giới căn nguyên liền tính bị cắt, không có chủ quan vứt bỏ, cũng yêu cầu mặt khác thủ đoạn mới có thể mang theo rời đi tinh thần thế giới, cho nên, nếu không phải Vân Tuyết Chân Lăng bọc chúng nó còn ra không được đâu. Nếu Vân Tuyết Chân Lăng có thể ra tới, đã nói lên nhà ngươi ký chủ có mãnh liệt làm nó rời đi tâm, là ngươi ký chủ đem nó ném ra. A Khải. A, hắc ảnh nhìn nhìn trong tay sương mù chạng hạt châu, đường kính liền 1 mét, xem như áp xúc đến mức tận cùng, này tuyệt đối so với phía trước ở tinh thần không gian muốn tiểu. Bằng không, vừa rồi sẽ không dãy dụa đến như vậy hung, còn có thừa lực làm loại sự tình này. Ngươi liền không cần lo lắng, Tiểu Vân không có tự bảo vệ mình nắm chắc, liền sẽ không làm dư thừa sự tình, ngón tay như là đang khải đàn giống nhau. Hơi hơi vừa động, khói đen phất quá, liền đem cửu đỉnh giới bên ngoài bay xương trắng cấp loại bỏ, chờ chạm đến kết giới khi. Hắc ảnh liền đình chỉ, nhưng mà, cửu đỉnh giới thoạt nhìn vẫn là một viên màu trắng cầu. Bên trong xương trắng liền không phải như vậy hảo chỉnh, hắc ảnh nhìn nhìn. Không có tiếp tục lăn lộn, khiến cho nó huyền phù ở một bên, thế giới căn nguyên cũng là ngoan ngoãn. An an phận phận huyền phù, bất quá, vừa rồi bị chóc xương trắng cũng huyền phù ở không trung. Ngưng mà không tiêu tan, thậm chí còn có điểm thăm dò hương vị, muốn chính mình dán trở về. Ở tiểu phì pi càng thêm đại đôi mắt nhìn chăm chú chung. Hắc ảnh phất tay, liền đem chóc xuống dưới. Bạch Trung mang hôi sương mù cấp đưa tới sáng thế thần trước mặt, kia đoàn sương mù dường như tìm. Được rồi ra, quay cuồng chui vào sáng thế thần trong cơ thể, tiểu phì pi. Còn có thể như vậy, kia thương ngô cảnh sương mù có phải hay không cũng có thể. Ân, chờ đại lão không hỏi lại hỏi, A Khải nhìn nhìn. Cũng không biết hỏi cái gì, liền an tĩnh xuống dưới. Đem một bên cửu châu cửu đỉnh giới kéo dựa sát. Một bộ nhàm chán, muốn tìm cửu châu thiên đạo chơi chơi bộ dáng, Liễu Vân tình huống này. Nó cũng không có khả năng an tâm tu luyện a. Mặt khác một bên, Liễu Vân còn không biết bị bài xích đi ra ngoài kỳ thật khoảng cách như vậy gần, trước mắt thuộc về. Nằm yên trạng thái, tùy ý thịt thịt mấp máy. Đem nàng có mục đích truyền tống đi vào, người khác không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cảm giác như là ngủ một giấc, dưới thân đột nhiên không còn, nàng liền đi xuống rớt rớt, Liễu Vân một cái giật mình. Theo bản năng khống chế chính mình bay lên, trứng gà trạng trong suốt kết giới còn ở cẩn trọng bào. Hộ nàng, đây là một cái huyết sắc không gian, thoạt nhìn còn rất đại, bất quá. Này nhan sắc phảng phất chính là nguồn sáng, đem khắp địa phương ánh đến đỏ bừng, Liễu Vân đều hoài nghi chính mình xem lâu rồi. Có thể hay không đến bệnh đau mắt, nhìn đối diện nơi xa, nàng thậm chí cũng không biết kia rốt cuộc là bướu thịt nhục bích. Vẫn là xem hoa mắt, một phương diện lại tổng cảm thấy nơi này không như vậy tiểu, Liễu Vân hướng. Trung gian thổi đi. Thực mau liền thấy một người nằm trên mặt đất, ân. Có lẽ là nằm ở thịt thượng, dù sao nơi nhìn đến tất cả đều là đỏ như máu, ngay cả nằm người kia rốt cuộc xuyên cái gì nhan sắc, quần áo đều nhìn không ra tới. Xong rồi xong rồi. Đến sớm một chút đi ra ngoài a, bằng không thật đến bệnh đau mắt làm sao bây giờ. Vân Cổ, ngoặc kép, nằm người kia, hẳn là chính là sáng thế thần đi. Chạy nhanh qua đi, đem hắn ta liền có thể rời đi. Liễu Vân, lại cấp cũng không thể chịu chết đi. Ngươi cảm thấy, kia bướu thịt đem ta bỏ vào tới, là vì đem sáng thế thần ca sao? Như vậy không có phòng bị, bản thân liền có vấn đề đi. Vân Cổ, a, nó đánh giá một phen, không cảm giác có thứ gì. Liễu Vân nhắc nhở, đừng quên, đây là địa phương nào. Hắn nếu có tâm gạt, ngươi sao có thể phát hiện? Vân Cổ, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể liền ở chỗ này hãy chờ xem. Liễu Vân ghé mắt, nghĩ nghĩ, quan sát trong chốc lát. Ngược lại đem Vân Cổ thu lên, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Vân Cổ, nếu không phải có như vậy một câu, nàng đều cho rằng ký chủ điên rồi. Liễu Vân lặng lẽ phiêu qua đi, lại biểu hiện đến không có công kích tính, ở sáng thế thần phụ cận đi bộ hai vòng. Lúc này mới đi bước một tới gần, ngồi xổm ở bên người. Đối sáng thế thần một trận đánh giá, thực hào. Xác thật là hôn mê, Liễu Vân không chỉ có không có buông cảnh giác. Ngược lại liền hô hấp đều càng thêm rất nhỏ. Một lát sau, Liễu Vân hơi hơi mỉm cười. Hành đi, xem ở ngươi đối ta có ân phần thượng, ta lần này liền trả lại ngươi cái đại nhân tình, nói. Móc ra một viên trị liệu thần hồn đan dược tới, niết khai sáng thế thần miệng liền phải bỏ vào đi. Vân Cổ sợ ngây người. Đây là muốn làm gì đâu? Không phải tới đánh tới khi dễ sáng thế thần sao? Như thế nào còn cứu lên người tới? Cứu địch nhân đến đối phó chính mình sao? Chủ nhân chẳng lẽ thật sự điên rồi? Liễu Vân động tác có chút chậm, tựa hồ có chút đối không chuẩn miệng. Lão thị dường như sau này dơ dơ lên. Ai, ngươi nơi này đỏ rực. Xem lâu rồi ta đôi mắt đều hoa. Kỳ quái, người này miệng như thế nào có bóng chồng. Tiếng nói vừa dứt, mắt thấy đan dược liền phải lọt vào sáng thế thần trong miệng. Đột nhiên, một cây xúc tua dường như roi dài, trực tiếp liền trừ lại đây. Liễu Vân ánh mắt một ngưng, trong tay động tác không ngừng phản mau, ngón tay buông lỏng, đan dược liền rớt vào sáng thế thần trong miệng. Vào miệng là tan. Sáng thế thần trực tiếp nuốt nuốt. Vân Cổ bị này biến hóa cấp chấn trụ. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Bướu thịt không phải bảo hộ sáng thế thần sao? Vì cái gì ở người khác muốn cứu sáng thế thần thời điểm? Ngược lại ra tay ngăn trở đâu? Chủ nhân, này, này chơi được đến đế là nào vừa ra? Lời nói còn không có không nói xong, Vân Cổ liền cảm giác chính mình bị móc ra đi, sau đó đón một phen kiếm liền một trận đôm đốp đôm đốp. Đối chiến, đối phương rõ ràng có thể chống lại hiện tại nó, cho nên đối chạm vào thanh âm phi thường thanh thúy, Vân Cổ sớm từ bỏ khống chế thân kiếm. Tùy ý Liễu Vân thanh kiếm khiến cho mạnh mẽ oai phong, giờ này khắc này. Vân Cổ đầu óc tương đối hồ nháo, nó tưởng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này thần triển khai cũng kỳ quái đi. Liễu Vân không rảnh cấp Vân Cổ giải thích, chuyên chú ứng đối đối phương chiêu thức, đối phương vũ khí không kém. Cùng hiện tại Vân Cổ có thể so sánh, cho nên pháp bảo thượng không có nghiền áp ưu thế, đối phương kiếm thuật cũng không phải cửu đỉnh. Giới có thể có được. Đến từ đại vũ trụ thế giới kiếm pháp, Liễu Vân cũng có được. Lúc này mới không có hạ phong, cho nên, giờ này khắc này không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, đối phương kiếm chiêu vừa nhanh vừa vội. Tựa hồ tưởng sấn Liễu Vân không phản ứng lại đây muốn chiếm cứ thượng phong, nhưng mà, Liễu Vân phản ứng quá nhanh, không phải do hắn không nhiều lắm tưởng, đối phương có phải hay không sớm đoán được loại tình huống này. Cho nên sớm có chuẩn bị, Hắn vừa động, Liễu Vân liền bắt đầu trở tay phản kích, chuyển thế trọng sinh tới nay. Liễu Vân lần đầu tiên đối mặt như vậy, cường đại địch nhân. Các phương diện điều kiện đều không chiếm theo ưu thế, cho nên ứng đối đến phi thường nghiêm túc, khiến cho nàng hào hào thể nghiệm một chút đến từ đại vũ trụ tu sĩ bản lĩnh. Hết chương.